Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, Trần Ái sinh mệnh. Tô Hạo Nhiên tò mò đánh giá ngoài xe cô gái này. Hẳn là di truyền Khâu Quốc Hưng gen, cho nên vóc dáng phi thường cao gầy thon dài. Một thân màu đen áo da bó người, bày biện ra nàng linh lung đường cong. Làn da không phải rất trắng, qua vai tóc dài đơn giản buộc ở sau ót, lộ ra tú khí lỗ tai. Hắn mượn hào quang nhỏ yếu, nhìn kỹ một chút, không có lỗ tai, điểm này phi thường trọng yếu. Hắn trước kia thế nhưng là tại ngọn núi nhỏ này trên đỉnh lẫn vào. Đối nơi này nữ hài tử không nên quá hiểu rõ, đại đa số đều là kề sát bạn trai đến xem náo nhiệt. Tham gia dã ngoại đồ nướng party, hoặc là cùng bằng hữu cùng một chỗ tới, nhìn xem có thể hay không câu được kẻ ngốc. Loại này bọn hắn gọi đùa vì bình hoa, thích mình cưỡi xe, lái xe nữ hài tử cũng có, nhưng cơ bản đều là một chút tiểu thái muội, mặc khoa trương quần áo, giữ lại Phương Hằng như thế kiểu tóc, trên lỗ tai không có mấy cái lỗ tai đều không cần ý tứ ra gặp người. Giống cô bé này dạng này thanh tú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra là cái mới, nhập hành, không lâu, mà lại là đơn thuần thích cưỡi xe loại kia loại hình. Thế là hắn cười hỏi, ngươi là mới tới? Khâu Đình dài nhỏ lông mày nhẹ nhàng nhéo một cái, nơi này tia sáng không phải rất tốt, cho nên nàng nhìn không rõ lắm Tô Hạo Nhiên bộ dáng cùng biểu lộ. Chỉ có thể từ trong giọng nói của hắn nghe được một tia trêu tức hương vị. Đừng đổi chủ đề. Thế là nàng nói, ta hỏi ngươi có phải là mắng ta ba. Nếu như ta nói kia là cái hiểu lầm, ngươi tin không tin? Ta tin. Khâu Đình ở trên cao nhìn xuống, thanh âm mang theo vài phần tức giận. Ngươi ta, vậy ta lại hướng ngươi nói lời xin lỗi tốt. Tô Hạo Nhiên nói, ta không tiếp thụ. Tô Hạo Nhiên nhún vai, vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Hạo Nhiên, Khâu Đình cười cười, nói, ta nghe người nơi này nói, ngươi đua xe rất lợi hại. Nếu như chỉ tính Tô Hạo Nhiên cuối cùng biểu một lần kia, mà lại là tại khoảng cách điểm cuối cùng mấy trăm mét trước đó, thật sự là hắn có thể được cho nơi này sa thần. Kia là hắn đua xe sử thượng huy hoàng nhất thời khắc. Đương nhiên khoảng cách tử thần gần nhất thời khắc, về sau hắn rốt cuộc chưa có tới nơi này, cùng trước kia những bằng hữu kia cũng dần dần không có liên hệ. Nhưng mọi người nói lên hắn cuối cùng kia một chuyến lúc, rất nhiều người như cũ tràn đầy bội phục cùng sùng bái. Tô Hạo Nhiên mặc một chút, ngươi muốn cùng ta đua xe, ngươi có dám hay không? Khâu Đình mang theo khiêu khích hỏi. Nếu như ngươi không có xe, ta có thể giúp ngươi mượn một cỗ. Tốt nhất, Tô Hạo Nhiên cười lắc đầu. Nếu là một năm trước, cái kia dùng chờ tới bây giờ, khả năng tại cửa tiệm hắn liền cùng cô nương này nổi lên tới. Nhưng là hiện tại, vẫn là thôi đi, hắn đã là thoái ẩn giang hồ. Một lòng kiếm tiền người, còn biểu xe gì a? Coi như đại sư cho hắn thật dày một chồng bình an phù. Cái kia cũng không phải hắn đi đua xe lý do, còn không bằng đem phù giữ lại ăn Tết. Mỹ nữ, tặng ngươi một câu lời nói. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Khâu Đình nhíu mày, lời gì? Chân ái sinh mệnh, rời xa đua xe. Khâu Đình nhướng mày, ngươi tì em là đang đùa ta. Không để ý đến Khâu Đình trên mặt tức giận, Tô Hạo Nhiên lay động tay cầm, đem pha lê thăng lên đi lên, sau đó vận động chìa khóa, nguyên địa quay đầu liền đi. Hắn còn muốn nhanh đi về đi ngủ, lập tức chính là xong khúc. Gần nhất mấy ngày hắn rất bận rộn, nơi nào có thời gian bồi tiểu cô nương chơi đùa. Khâu Đình đứng tại chỗ, nhìn xem hai điểm đỏ sắc đèn sau biến mất tại uốn lượn đường núi. Tâm tình hơi có chút phức tạp, cái này Tô Hạo Nhiên, làm sao cùng nàng nghe nói có chút không giống chứ? Rõ ràng người nơi này đều nói, đây là cái rất thích đua xe ra hỏa, mà lại trên cơ bản thuộc về nhất câu liền đến loại hình. Nhưng hắn lại còn nói, rời xa đua xe, chẳng lẽ nàng là tìm sai người? Ha ha, mỹ nữ, mấy người trẻ tuổi tại rừng cây trên đất trống, thấy cảnh này cảm giác có chút buồn cười. Ngươi có phải hay không không chơi được, thế mà tìm chiếc ngũ lăng hoành quang cùng ngươi bão tố. Ngươi muốn thật sự là nhàm chán, ca có thể cùng ngươi đi một chuyến a. Khâu Đình không để ý đến bọn hắn trêu chọc, cưỡi lên xe của mình trở về nội thành. Mỗi ngày trước 10 giờ, nàng nhất định phải về đến nhà. Các ngươi nói cô nàng này có phải là choáng váng? Khâu Đình đi về sau, mọi người tiếp tục bắt đầu thảo luận cái đề tài này. Thật sự có người sẽ cảm thấy ngũ lăng hoành quang là thần xa sao? Còn không đều là trên mạng thổi phồng lên. Có người khinh thường nói, cái gì thần xa, thật muốn chạy, cảm giác bốn cái bánh xe đều là huyền không? Các ngươi vừa rồi thấy rõ lái xe người kia không có. Tại sao ta cảm giác có điểm giống là Nhiên ca đâu? Mọi người cùng nhau sững sờ. Lập tức rất nhiều người đều lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhiên ca mặc dù cùng cha hắn đoạn tuyệt quan hệ, nghe nói là tịnh thân gia hộ. Có người nói, nhưng ta nghe nói, cha hắn vẫn là cho mẹ hắn cầm rất nhiều tiền. Hiện tại Nhiên ca việc buôn bán của mình làm được cũng rất lớn. Làm sao cũng không thể lái xe này a? Cũng là a, nói thế nào trước kia cũng là như vậy, có mặt mũi một người. Bất quá ta còn thực sự có chút hoài niệm hắn. Mỗi ngày đều thua, nhưng mỗi ngày đều vẫn là vui vẻ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy thua được người. Nếu là ngay cả cái này đều thua, không nổi, hắn cũng không có khả năng tịnh thân gia hộ, mình chạy tới lập nghiệp. Có người cười nói, Nhiên ca cái này gọi có cốt khí. Đáng tiếc hắn phần này cốt khí, chúng ta ai cũng không học được. Khâu Đình đem xe gắn máy dừng ở một cái kho hàng nhỏ bên trong. Thay đổi trước đó lúc ra cửa mặc quần áo, đối một mặt đơn giản tấm gương chỉnh lý tốt kiểu tóc. Lúc này mới đóng lại cửa kho hàng, chặn một chiếc taxi về đến nhà. Khâu Quốc Hưng cùng một cái nhìn hơn 40 tuổi nữ nhân đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thấy nữ nhi trở về, Nghê Tố liền cười hỏi, trở về rồi, cùng đồng học chơi đến cao hứng sao? Còn tốt, Khâu Đình nhỏ giọng lên tiếng, cúi đầu hướng gian phòng của mình đi đến, nhìn xem nữ nhi gầy gò bóng lưng đi vào gian phòng. Rất nhanh liền đóng cửa lại, hai người nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng thở dài. Đứa nhỏ nói, càng ngày càng không thích nói chuyện. Hướng nội đến cùng bọn hắn ở giữa đều không có bao nhiêu lại nói. Tựa như người xa lạ, Khâu Quốc Hưng đều có chút hoài nghi. Đây có phải hay không là nữ nhi của bọn hắn? Hắn cùng Nghê Tố hai người tính cách đều không dạng này a. Mà lại hắn nhớ kỹ Khâu Đình lúc nhỏ, nhưng là chân chính nghịch ngợm gây sự quỷ a. Hắn còn tại chạy xe máy tiệm sửa chữa thời điểm, nàng cả ngày đều đem mình dán giống than đá trong hố móc ra. Khi đó hắn còn đang suy nghĩ, đứa nhỏ này như thế ra, trưởng thành ai dám muốn a? Nếu có thể văn tĩnh điểm tốt bao nhiêu, kết quả hiện tại tốt, tới cái nghiêng trời lệch đất đại quay lại, văn tĩnh phải có điểm quá mức. Người nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng nàng liền đi lên mấy năm đại học, năm nay trở về liền bộ dáng này, dạng này tính cách cũng không tốt tìm xem bạn trai a. Nghĩ đến cái này hắn liền không khỏi một trận tâm phiền. Cầm lấy trên bàn trà thuốc lá đốt một điếu, ngươi đừng hút nhiều như vậy, tâm phiền, Khâu Quốc Hưng nói, ai, Nghê Tố cũng thở dài, đạo, ngươi tâm phiền thì có ích lợi gì, chúng ta vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp, nhiều cùng nàng đi câu thông, ngươi có biện pháp ngươi đi a. Khâu Quốc Hưng nhàn nhạt phun ra một cỗ sương mù, cũng không phải chưa thử qua. Nhưng nàng cứ như vậy, đường đường chính chính nói đến, nàng giống như lại cái gì đều bình thường. Vừa quay đầu lại nhưng lại dạng này, ta có thể có biện pháp nào? Nghê Tố dừng một chút, nói ra, chúng ta cùng một chỗ có cái chơi mạt trược bằng hữu nói. Vọng Tử Sơn có cái tính là mệnh lớn sư, nghe nói rất lợi hại, đem con trai của nàng bệnh tâm lý cũng chữa hết. Nếu không, chúng ta cũng mang nàng đi xem một chút, nàng lại không có bệnh. Khâu Quốc Hưng nói, lại nói một cái coi bói, có thể trị bệnh gì? Không biết, bất quá ta bằng hữu kia nói đến rất thần, nàng mỗi tháng đều muốn đi tìm vị đại sư kia tính toán mệnh. Nghê Tố nói, dù sao đi xem một chút cũng không có gì chỗ xấu, nói không chừng thật có thể để nàng sáng sủa điểm đâu. Khâu Quốc Hưng nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy mình là cái thất bại phụ thân. Hắn cũng lặng lẽ đi trưng cầu ý kiến qua tâm lý bác sĩ. Bác sĩ nói nàng đây là xã giao sợ hãi chứng hay là cái gì, cần chậm rãi, kiên nhẫn khuyên bảo. Kết quả hắn thử thật nhiều lần, nói đến chính sự, cảm giác Khâu Đình cái gì đều bình thường, nhưng chính là không yêu nói chuyện với bọn họ. Nghe nói ở đơn vị bên trong cũng là dạng này, mùa hè thời điểm còn thường xuyên cùng bằng hữu ra ngoài ăn một bữa cơm. Gần nhất ngược lại tốt, một tháng ngay cả cửa cũng không ra được hai lần, cả ngày liền ở tại gian phòng bên trong, cũng không biết đang làm cái gì. Mắt thấy nàng cũng nên cân nhắc tìm đối tượng, nhưng nàng đối với cái này giống như một chút hứng thú đều không có. Thật sự là sầu người. Thế là hắn nói ra, được, vậy ta ngày mai đi trước nhìn xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.